Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 69 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 69 của bộ truyện này. Chư vị đạo hữu, xuất hiện đi. Theo tiếng nói của La Thương, quảng trường đột ngột xuất hiện thêm 8 người. Mỗi người đều tản ra khí thế cường đại. Khí thế này vây lấy những người đứng xem, khiến cho họ cảm thấy tuyệt vọng. Đúng như vậy, bọn họ là tuyệt vọng thay cho Phương Minh. 8 người này lại là cường giả cấp địa hậu kỳ, cộng thêm những người đã xuất hiện trước đó. Bên La Thương có tất cả 14 cường giả cấp địa hậu kỳ. 14 cường giả cấp địa, thực lực như vậy có thể càn quét tất cả môn phái, chỉ trừ 10 môn phái đứng đầu trong giới tu luyện. Hơn nữa, cho dù có đấu với 10 môn phái đứng đầu, cũng là một trận chiến long trời lở đất. Một thế lực như vậy, bên Phương Minh lấy cái gì để chống lại đây? Quảng tán tử! Hàn Ngôn Băng không thể nén nổi cơn giận dữ, ánh mắt dừng trên người một trong 8 cường giả địa cấp. Đó là một lão giả mặc đào bào âm dương. Đồ lòng lang dạ sói. Năm xưa, ngươi và ta đều cùng gặp Bổ Thiên Chí Tôn, đều nhận ân huệ của ngài. Sắc mặt của quản tán tử hơi khó coi, nhưng ngay lập tức hừ lạnh một tiếng đáp. Đúng, năm xưa, ngươi và ta hai người đều cùng lúc gặp được Bổ Thiên Chí Tôn. Nhưng hắn chỉ dạy ta một câu, còn đối với ngươi, lại dốc lòng chỉ bảo cả một ngày, giải đáp tất cả vấn đề liên quan đến tu luyện mà ngươi đưa ra. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể có được hắn chỉ bảo, còn ta thì không? Hắn phân biệt đối xử như vậy, dựa vào cái gì còn muốn ta biết ơn hắn? Nghe quản tán tử nói như vậy, Hàn Quân Băng trợn mắt nghiến răng. Bổ Thiên Chí Tôn nói đúng, người tâm thuật bất chính nhiều người, tu luyện càng cao chỉ làm hại người càng nhiều mà thôi. Năm đó, Hàn Ngôn Băng từng lén hỏi Bổ Thiên Tôn Sư vì sao quản tán tử thỉnh giáo lại không muốn chỉ bảo. Cho dù về thiên phú tu luyện của quản tán tử mạnh hơn ông, lúc ấy Bổ Thiên Chí Tôn trả lời với ông như thế này: người thắng làm vua, người thua làm giặc, tùy người nói thế nào. Quản tán tử rõ ràng không muốn đôi co cùng với Hàn Ngôn Băng, bởi vì đây không phải là chuyện vẻ vang gì. 14 cường giả địa cấp, đúng là được xem trọng. Nhìn thấy 8 người quản tán tử xuất hiện, còn người của Phương Minh co rút, thở dài một hơi thật mạnh, sau đó nói: có thể hiệu lệnh nhiều cường giả địa cấp như vậy, tôi nghĩ kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này chắc hẳn là một người đạt tới cảnh giới cấp thiên. Phương Minh vừa cất lời, không khí toàn trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, bởi vì không ít người cũng có chung suy nghĩ với Phương Minh. Nhiều cường giả địa cấp hậu kỳ như vậy, không phải cảnh giới cấp thiên, căn bản không có khả năng hiệu lệnh. Cường giả cấp thiên, hơn phân nửa người tại đây đều chưa thấy bao giờ. Vậy nên lúc này họ đều hướng ánh mắt nhìn về La Thương, chờ đợi câu trả lời của La Thương. Thế nhưng, La Thương không đáp lời của Phương Minh. Sao? Các người không phải đã xác định sư phụ ta đã qua đời rồi ư? Nếu như vậy, vị cường giả cấp thiên đứng đằng sau vẫn còn không dám hiện thân sao? Trên mặt của Phương Minh đột nhiên tỏ ra trào phúng. Nếu ta đoán không sai, chắc hẳn đó là một bại tướng năm xưa đã bại dưới tay của sư phụ ta. Giấu đầu lòi đuôi như vậy, không dám chịu trách nhiệm, chẳng trách bị bại dưới tay của sư phụ ta. Thật là láo xược. Tiểu tử, câm miệng đi. Khi Phương Minh nói những lời này, La Thương và các cường giả cấp địa khác lập tức nổi giận quát Phương Minh. Ta nói sai sao? Cho dù xác định sư phụ ta đã chết cũng không dám bước ra. Nói khó nghe, phỏng chừng trong những bại tướng dưới tay sư phụ ta cũng chẳng phải thuộc hàng có tiếng tăm gì. Phương Minh cười lạnh, còn mấy người La Thương thì biến sắc, bởi họ biết vị đại nhân kia đều nắm rõ tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở đây, đều nhìn thấy rõ mọi chuyện. Tiểu tử, ngươi quá là láo xược, không thể để cho ngươi sống thêm một giây nào. Một cường giả cấp địa định ra tay, thế nhưng đúng lúc này, tất cả mọi người ở quảng trường đều lộ ra khiếp sợ, đầy căng thẳng. Mặt đất giống như bị rung chuyển. Ngay lúc này, mọi người tại đây đều cảm nhận được nguy hiểm. Tất cả quay đầu hướng mắt về một chỗ. Bên trái quảng trường, một đạo chính bước từng bước đến đây. Mỗi một bước đều khiến cho mặt đất rung động. Hành động nhịp nhàng này của hắn giống như hắn là nhân vật chính của vùng đất này. Đất trời cũng phải thay đổi theo từng hành động cử chỉ của hắn. Bái kiến đại nhân. Kể cả La Thương và những cường giả địa cấp khác khi nhìn thấy người này, trên mặt đều hiện ra sự tôn kính, đồng loạt hành lễ. Đám đông đứng xem, rốt cuộc cũng biết thân phận của người này. Đây là một cường giả cấp thiên. Cũng chỉ có cường giả cấp thiên mới có khí thế như vậy. Chỉ cần đứng đâu thì sẽ trở thành nhân vật chính của cả vùng đất đó. Trời đất giống như chỉ làm nền cho hắn thôi. Người này dung mạo tuấn lãng, nhưng đôi mắt đầy thăng trầm cho thấy người này tuổi tác không còn trẻ, chẳng qua biết cách giữ gìn nhan sắc thôi. Khi người này đi đến giữa quảng trường, hiện trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt thản nhiên đảo qua. Không ai đối diện với ánh mắt này. Tuy không tản ra uy áp đè ép, nhưng lại khiến cho người ta run sợ từ trong nội tâm. Đây là uy thế của cường giả cấp thiên. Cũng chỉ có cường giả đạt tới cảnh giới này mới được xem là người chân chính nắm trong tay giới tu luyện. Là hắn ta. Giang Tẩu Khách và Hàn Ngôn Băng đều cảm thấy tuyệt vọng. Nếu đối mặt với nhiều cường giả địa cấp như vậy, bọn họ còn có thể liều chết, ít nhất có thể kéo thêm mấy cái đệm lưng. Nhưng đối mặt với một cường giả thiên cấp, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội. Hiện tại, ta đã bước ra rồi. Ngươi lặp lại những lời ngươi vừa nói xem. Lưu Phàm mâu quang bình thản, nhưng dừng trên người của Phương Minh, khiến Phương Minh cả người phát run. Cả người như bị búa tạ giáng, máu tươi không ngừng phun ra. Một võ đứng một bên cũng mang theo tâm trạng đầy phức tạp. Tuy nói hắn là nhị công tử, nhưng mà trong mắt cường giả cấp thiên cũng chẳng là gì. Đến bây giờ hắn cũng đã hiểu, căn bản không phải là hắn ta thuyết phục được La Thương. Kẻ chủ mưu sau lưng tất cả chuyện này là người này. Chỉ sợ, ngay khi thân phận của Phương Minh được phơi bày, người này đã bố trí kế hoạch như vậy rồi. Lưu Phàm, người, một cường giả cấp thiên, lại ra tay với hậu bối. Chẳng lẽ không sợ thế nhân cười nhạo hay sao? Hàn Quân Băng mở miệng muốn ngăn, nhưng mà Lưu Phàm vừa hạ mắt, sắc mặt của lão liền tái nhợt. Lúc trước bị Lục Đinh thần tướng bao vây còn không đánh bại được lão, vậy mà đối diện với ánh mắt của cường giả cấp thiên, lão đã không chịu nổi. Đạt được cảnh giới như Lưu Phàm đại nhân, tất cả tùy tâm, thế nhân ai dám bất kính. La Thương mở miệng nịnh hót, nhưng lời lão ta nói cũng là sự thật. Cường giả đạt đến cảnh giới cấp thiên, vô luận làm cái gì đều không có ai dám bất kính. Cho dù có oán hận thì cùng lắm cũng chỉ lén lút chửi một hai câu. Đúng, hơn nữa điều tiếc nuối đối với Lưu Phàm đại nhân là sau khi đại nhân xuất quan, bổ thiên chí tôn đã mất, không thể nào tự tay báo thù. Quảng Tán Tử cũng mở miệng hùa theo. Nghe vậy, trong đám đông, không ít người cảm thấy kỳ. Họ thừa nhận Lưu Phàm đại nhân thực lực rất mạnh, nhưng nói dám tìm bổ thiên chí tôn để báo thù, có phải là hơi giả tạo quá hay không? Chênh lệch giữa thiên cấp và chí tôn so với chênh lệch giữa họ và cấp thiên thì còn lớn hơn nhiều. Phương Minh đột nhiên cất tiếng cười to, mà tiếng cười của hắn cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sắp chết đến nơi rồi, tiểu tử, ngươi còn cười được sao? La Thương khinh thường nói. Các ngươi nói, hắn tiếc nuối không có cơ hội tìm sư phụ ta để báo thù có đúng không? Biểu tình của Phương Minh đột nhiên thay đổi, trở nên đầy thâm ý, không hề để ý máu tươi nơi khóe miệng mình. ta đây có thể cho hắn cơ hội này. Đến giờ này, Phượng Minh rốt cuộc đã hiểu vì sao trước kia sư phụ để cho hắn 3 cọng tóc. Có lẽ sư phụ sớm đoán trước được, một khi thân phận của hắn bị bại lộ, thế nào những cường giả năm xưa bị sư phụ đàn áp cũng sẽ tìm mình báo thù. Sau khi Phương Minh nói ra những lời này, sắc mặt của đám người La Thương liền thay đổi, trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Đến lúc này rồi mà ngươi còn nói dối. Chúng ta đã sớm điều tra, Bổ Thiên Chí Tôn đã chết rồi. Vài giây sau, La Thương mới khôi phục tinh thần. Lão dùng ánh mắt khinh thường nhìn Phương Minh. Lão ta thấy có vẻ như Phương Minh vẫn chưa từ bỏ ý đồ muốn dối gạt. Thế nhưng, Lưu Phạm Đại Nhân đã điều tra rất kỹ, không có khả năng có sai sót. Tiểu tử, đừng có giả vờ giả vịt. Bổ Thiên Chí Tôn đã chết, cho dù ngươi có ở đây bịa đặt cũng là vô dụng thôi. Kết cục hôm nay đã định rồi, không thay đổi được đâu. Đúng à, ngươi có biết Lưu Phạm Đại Nhân vì sao không ra tay ngay từ đầu không? Chính là vì Đại Nhân muốn kéo đám người Hàn Ngôn Băng đến đây, sau đó một lưới bắt hết. Những cường giả cấp địa đều lên tiếng, nhưng Phương Minh không hề phản bác, chỉ luồn tay vào lưng quần, lấy ra 1 cọng tóc, yên lặng nắm trong lòng bàn tay để sau lưng. Chắc là không còn ai nữa rồi. Phương Minh thở dài, thốt ra một câu, khiến cho tất cả mọi người đều không hiểu. Chẳng lẽ một cường giả cấp thiên, hắn cho rằng vẫn chưa có đủ sao? Thật ra, tôi cũng muốn một lưới bắt hết tất cả các người. Phương Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lưu Phàm lấy bản thân làm mồi nhử, dụ những kẻ chịu ân huệ của sư phụ hắn ra, một lưới bắt hết. Mà hắn cũng có ý tưởng giống như vậy, muốn một lần giải quyết hết những kẻ có ý giết mình. Dù sao, sư phụ hắn chỉ để lại cho hắn 3 sợi tóc, mà hắn đã sử dụng mất 1 sợi rồi. Tất cả mọi người đang có mặt nhìn Phương Minh như nhìn kẻ ngốc. Có người nhỏ giọng thì thầm: thật là khoác lác, tên Phương Minh này quá giả dối rồi, đã rơi vào bước đường cùng mà còn dám nói như vậy. Cường giả thiên cấp Lưu Phàm tự mình hiện thân, cộng thêm nhiều cường giả địa cấp như vậy tại đây, nói rõ Bổ Thiên Chí Tôn qua đời là sự thật. Nếu không, nếu có một chút không chắc thì những cường giả này cũng sẽ không mạo hiểm. Bàn tay ở sau lưng chậm rãi buông ra, sợi tóc rơi xuống từ không trung. Mà trong nháy mắt, khi sợi tóc của sư phụ Phương Minh rơi, Lưu Phàm tự hồ cảm nhận được điều gì, chân mày cau. Đột nhiên, ngoài dự liệu của mọi người, Lưu Phàm đột nhiên ra tay với Phương Minh. Một nắm tay khổng lồ xuất hiện, che phủ một nửa bầu trời, hướng về Phương Minh vỗ xuống. Lưu Phàm đại nhân! Tất cả mọi người mang theo vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không hiểu một cường giả thiên cấp như Lưu Phàm đại nhân là đột nhiên công kích một người có cảnh giới nhân cấp như Phương Minh. Có phải có vẻ là quá hạ thấp thân phận rồi hay không? Phương công tử, cẩn thận a! Hàn Ngôn Băng và Giang Tẩu Khách thấy một màn như vậy, cắn chặt răng. Bọn họ muốn ra tay cứu viện cũng không kịp rồi. Nhưng mà trên mặt của Phương Minh không có bất kỳ sợ hãi nào. Ngược lại, còn mang theo vẻ trào phúng nhìn về Lưu Phàm. Mà cũng đúng vào lúc này, trong giây phút bàn tay to sắp đập xuống, một bàn chân đột ngột xuất hiện trong không trung. Một chân này xuất hiện trực tiếp đạp lên bàn tay to. Bàn tay to thành thế thật lớn kìa, trong phút chốc tiêu tan thành mây khói. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Tới lúc này rồi, chẳng lẽ còn có thể lật ngược tình thế sao? Nhìn về phía bàn chân, một lão giả mặc đạo bào trắng bay lơ lửng trước mặt Phương Minh. Không có bất kỳ uy áp nào xuất hiện, nhưng cũng không có chút xa cách nào, giống như dung hợp cùng trời đất. Đây là ai? Người vây xem nghi hoặc, nhưng mà giờ khắc này, toàn thân Quảng Tán Tử không nhịn được mà sợ run. Mà con ngươi của Lưu Phàm cũng gấp gáp co rút. Nét mặt 3 người Hàn Ngôn Băng và Giang Tẩu Khách cùng Giang Quân thì trở nên vô cùng kích động. Bổ Thiên Chí Tôn! Giang Tẩu Khách gầm lên một tiếng, khóe mắt hơi đỏ. Ân tình của Bổ Thiên Chí Tôn đối với lão tựa như biển rộng. Nhưng sau khi gặp lần đó thì lão cũng chưa từng gặp lại Bổ Thiên Chí Tôn. Muốn báo đáp cũng không có cơ hội. Cho nên, sau khi biết đệ tử Phương Minh của Bổ Thiên Chí Tôn hiện thế, lão vẫn luôn chú ý, mà ở vào thời điểm nguy cấp lại không thể bảo vệ được Phương Minh. Điều này khiến cho trong lòng của lão tràn đầy tự trách. Lúc này, gặp lại bóng dáng của Bổ Thiên Chí Tôn, áy náy và tự trách dâng lên trong lòng. Chí Tôn Hàn Quân Băng cũng nức nở. Năm xưa, lão là con cháu dòng thứ của Hàn gia, cũng không được gia tộc coi trọng và bồi dưỡng. Nhưng nhờ Bổ Thiên Chí Tôn giúp, giống như cảnh tỉnh lão, mở ra tốc độ tu luyện trên con đường tu luyện của lão, nên giờ này mới có thể thành công. Nếu như không có Bổ Thiên Chí Tôn, sẽ không có lão của ngày hôm nay. Có thể nói, Bổ Thiên Chí Tôn tuy không phải là sư phụ của lão, nhưng lão vẫn luôn xem Bổ Thiên Chí Tôn như ân sư. Thanh kiếm dài trong tay của Giang Quân cũng rung nhẹ. Lão hồi tưởng năm xưa, trước đây chính người này đã cầm thanh kiếm trong tay lão, sau đó thi triển một bộ kiếm thuật hoàn chỉnh ở trước mặt lão, rồi nhẹ nhàng bay đi. Mọi người vây xem, sau khi nghe Giang Tẩu Khách nói, từng người cũng trở nên kích động. Chí Tôn, bọn họ đời này đều chưa được thấy cường giả cấp bậc truyền kỳ như vậy. Đây chính là Bổ Thiên Chí Tôn sao? Mặc dù không có chút uy áp nào, nhưng không biết vì sao tự dưng muốn cúng bái. Tôi cũng có loại cảm giác này. Nếu như nói Lưu Phàm đại nhân làm cho tôi kinh sợ, thì Bổ Thiên Chí Tôn cho tôi cảm giác ngài chính là trời đất, mà chúng ta luôn ôm lòng kính sợ đối với trời đất. Mọi người nghị luận xôn xao. Bọn họ khiếp sợ đối với sự xuất hiện của Bổ Thiên Chí Tôn, mà đối với bọn người La Thương mà nói, bọn hắn giờ phút này cả người phát lạnh. Bọn hắn dám ra tay cũng là bởi vì xác định Bổ Thiên Chí Tôn đã chết. Nhưng bây giờ Bổ Thiên Chí Tôn xuất hiện ở đây, sao không khiến cho bọn họ sợ hãi cơ chứ? Không phải là chân thần, lão ta đã chết, đây chẳng qua là một bóng đạo pháp mà thôi. Trong mắt của Lưu Phàm có tia sáng, hắn có thể xác định Bổ Thiên Chí Tôn đã chết, mà người bây giờ xuất hiện chẳng qua là thân pháp của Bổ Thiên Chí Tôn. La Thương, ra tay đi. Lưu Phàm hạ lệnh với La Thương, sắc mặt La Thương chớp mắt trở nên khó coi. Bắt lão ta ra tay với một chí tôn, cho dù là một bóng đạo pháp, lão ta cũng không dám. Hai người chênh lệch quá xa. Lưu Phàm đại nhân, tôi... La Thương ấp úng không dám manh động, mà mọi người thấy một màn này cũng yên lặng. Hôm nay, bọn họ thật sự thấy được cảnh tượng hoành tráng, biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là cường giả địa cấp, tiếp theo là cường giả thiên cấp. Hiện nay, ngay cả pháp thân của Chí Tôn cũng xuất hiện rồi. Từ đường cùng tới nghịch chuyển, quả thật còn hấp dẫn hơn so với tiểu thuyết. Cho tới bây giờ, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu ý câu nói trước của Phương Minh là gì. Xem ra, không chỉ Lưu Phàm đại nhân muốn một lưới bắt hết, mà Phương Minh cũng có ý tưởng giống như vậy. Thấy La Thương không ra tay, biểu cảm của Lưu Phàm trở nên âm u, đang định tiếp tục mở miệng. Nhưng mà vào lúc này, pháp thân của sư phụ Phương Minh cũng có hành động, đưa một ngón tay ra. Ngón tay đưa ra, không có bất kỳ sức mạnh nào gây chấn động. Nhưng mà biểu cảm của Lưu Phàm chợt thay đổi, con người co rút, cả người nhanh chóng lùi về sau. Bởi vì giờ khắc này trong tầm mắt của lão ta, tất cả đều bị ngón tay này che kín. Một ngón tay này trong mắt của lão ta như một ngọn núi bình thường, nặng nề, đè ép. Cấp chí tôn, một ngón tay có thể thay đổi núi sông, có thể lấp đầy biển cả. Nhưng mà dù Lưu Phàm lùi từ lúc đầu thì cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lùi về sau mấy chục mét mới ngưng lại được. Mọi người nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hít vào một hơi. Đây chính là cường giả thiên cấp. Trong mắt bọn họ, đó chính là sự tồn tại vô địch. Nhưng mà kết quả khi đối mặt cùng pháp thân của Chí Tôn, thì một ngón tay cũng không ngăn được. Tôi biết mà, Chí Tôn rất là mạnh, nhưng thật sự không ngờ mạnh tới mức này. Đây mới chỉ là một ngón tay thôi. Nếu như pháp thân Chí Tôn toàn lực ra tay, vậy thì... Lúc này mặt mày của mấy cường giả địa cấp như La Thương xám xịt như tro tàn. Cho dù bọn hắn đã tu luyện đến tầng cấp này rồi, nhưng khi đối mặt với Chí Tôn cũng không có sức chống cự. Với Chí Tôn mà nói, bọn hắn chẳng khác gì con kiến hôi. Cùng tiến lên đi. Pháp thần Chí Tôn có thời gian hạn chế, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, pháp thần Chí Tôn sẽ tự động tiêu tan. Lưu Phàm quát đám người La Thương. Mấy người La Thương do dự một chút, nhưng nghĩ tới bọn họ đã không còn đường lui, trên mặt tất cả đều lộ ra dứt khoát. Giết! Tất cả cường giả địa cấp đều ra tay, cũng không dám giữ lại chút sức mạnh nào. Một nguồn năng lượng kinh khủng đánh về pháp thân của sư phụ Phương Minh. Sức mạnh này thậm chí làm cho không gian hơi vặn vẹo. Tất cả người vây xem vội vàng lui bước, bởi vì sức mạnh của những cường giả địa cấp đụng vào nhau, một ít sức mạnh rò rỉ ra ngoài khiến cho bọn họ có chút chịu không nổi. Hơn 10 luồng sức mạnh đánh tới, biểu cảm pháp thân sư phụ Phương Minh không có một chút thay đổi. Đôi mắt mang theo tang thương và bình thản vô tận, mặc cho những sức mạnh này đánh tới. Mà Liêu Phàm thân là người trong cuộc, vào giờ khắc này đột nhiên làm ra một chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Chính là một cái xoay người, trực tiếp hóa thành tàn ảnh lùi về đằng sau. Đúng như vậy, lão căn bản không trông mong là có thể chống được pháp thân Chí Tôn, bởi vì chỉ có lão biết pháp thân Chí Tôn khủng bố ra sao. Lão lợi dụng mấy người La Thương giúp lão kéo dài thời gian để cho lão chạy trốn. Nếu như Chí Tôn đích thân tới, lão sẽ không trốn, bởi vì lão biết căn bản trốn không thoát. Nhưng đây chỉ là một pháp thân. Pháp thân có hạn chế thời gian và không gian, chỉ cần lão rời khỏi phạm vi nhất định thì sẽ an toàn. Ngay khoảnh khắc lúc Liêu Phàm rút lui, pháp thân sư phụ Phương Minh cũng hành động, trực tiếp bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt của Liêu Phàm. Ta liều mạng với lão. Thấy mình trốn không thoát, nét mặt của Liêu Phàm cũng trở nên đáng ghê tởm. Khi thế cả người trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, sức mạnh trời đất xung quanh đều bị lão hấp thu. Cuối cùng, ngưng tụ trong nắm đấm, đấm một quyền về phía trước. Đây là một đòn toàn lực của lão. Nhưng sau khi sư phụ Phương Minh vẫn cứ chỉ một tay ra như trước, cả người Liêu Phàm trực tiếp ngã xuống đất, con mắt trợn trừng. Tại mi tâm xuất hiện một lỗ máu, máu tươi chậm rãi chảy. Toàn bộ khung cảnh lặng ngắt như tờ. Một cường giả thiên cấp ngã xuống dưới một ngón tay. Kết cục như vậy khiến cho bọn họ chấn động vô cùng. Đám người La Thương thấy như vậy thì lạnh rung. Ngay cả Liêu Phàm đại nhân cũng không chịu nổi một ngón tay. Vậy thì bọn họ lấy cái gì ra để mà chống? Trốn thôi. Đây là quyết định trong lòng của bọn họ vào lúc này. Chớp mắt, hơn 10 vị cường giả địa cấp như La Thương nhào nhào bỏ chạy khắp nơi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như chỉ chạy trốn một hướng thì không thoát. Hiện nay chỉ có thể hy vọng pháp thân của Bổ Thiên Chí Tôn đuổi theo giết những người khác, mà mình thì may mắn tránh thoát. Nhưng mà trong một chốc, một vị cường giả địa cấp trực tiếp nổ tung, hóa thành một đóa hoa máu rực rỡ trên không trung. Sau đó, một cường giả địa cấp khác cũng giống như vậy. Pháp thân của sư phụ Phương Minh đi dạo trên không trung, nhưng mà mỗi một bước đều mang theo một đóa hoa máu, cướp đi tính mệnh của một cường giả địa cấp. Đám người La Thương cảm nhận được thảm trạng của đồng bọn, từng người đều mang vẻ tuyệt vọng. Thì ra, trước mặt Chí Tôn, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng trong mấy giây ngắn ngủi, bao gồm La Thương và La Tín nơi đó, tất cả 15 cường giả địa cấp đều bỏ mình. Hoa máu giống như những chùm pháo hoa nở rộ, khiến cho mọi người có mặt tại hiện trường đều sợ run. Đây chính là thực lực của Chí Tôn. Cường giả địa cấp cứ như chuyện vặt thông thường, không hề có sức chống cự. Sắc mặt con cháu La Gia lúc này trắng bệch. Lão Tổ và cả hai trưởng lão La Gia đều bỏ mình rồi. Toàn bộ La Gia đã tổn thương nguyên khí nặng nề, mà điều này không có nghĩa là kết thúc. Không! Một trưởng lão La Gia cách khá xa lại không ra tay, đột nhiên mặt mày kinh hãi, bởi vì ánh mắt pháp thân Chí Tôn của sư phụ Phương Minh nhìn về hắn. Điều này làm cho hắn sợ đến vỡ mật. Nhưng mà sau tiếng thét, thân thể trưởng lão La Gia này cũng nổ tung thành đóa hoa máu, Tất cả người vây xem chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nhất là những cường giả địa cấp giữa những người vây xem. Ngay cả thở cũng cẩn thận, sợ trở thành người vô tội bị tiêu diệt vạ lây. Đừng giết tôi, mọi chuyện không liên quan đến tôi. Lại là một trưởng lão La Gia không chịu nổi sự khủng hoảng này, điên cuồng chạy trốn. Chỉ là lúc hắn xoay người trốn chạy, thân thể nổ tung, máu huyết văng lên người mấy đệ tử La Gia bên cạnh. Mấy đệ tử La Gia này ngay cả máu cũng không dám lau, cứ căng thẳng cứng người đứng ở nơi đó. Lại là một đóa hoa tươi nổ tung, lại là một trưởng lão La Gia bị diệt. Đây là cảnh đơn phương tàn sát, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, không người nào dám mở miệng nói chuyện, cho dù là con cháu La Gia, giờ khắc này cũng đều mất đi ý chí liều mạng chiến đấu, mặt xám như tro tàn đứng tại chỗ. Liều mạng đối với một cường giả cấp bậc chí tôn, bọn họ lấy cái gì ra để mà chiến? Bọn họ hiện nay chỉ hy vọng pháp thân bổ thiên chí tôn chỉ giết chết cường giả địa cấp trở lên. Nếu không, đám đệ tử tổ trạch của nhà họ La, một người cũng trốn không thoát. Pháp thân của sư phụ Phương Minh sau khi tiêu diệt tất cả trưởng lão La Gia đang có mặt, đột nhiên ánh mắt nhìn về một hướng xa. Sau một khắc, nơi đó cũng truyền đến một tiếng rống thống khổ giận dữ. Một vài đệ tử La Gia nhìn về hướng kia, trong lòng rung lên, bởi vì hướng đó là hướng sân nơi một trưởng lão La Gia của bọn hắn đang bế quan. Trưởng lão kia đang trùng kích địa cấp tầng 3, cho nên dù là lễ của lão tổ cũng chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ lại chết như vậy. Tất cả cường giả địa cấp trở lên của La Gia, ngoại trừ La Thiên vẫn còn ở tổ địa, tất cả người khác đều bỏ mình. Đám người vây xem nhìn La Gia, trên mặt lộ ra đồng tình. Sau trận chiến này, La Gia hoàn toàn rơi xuống, hơn nữa nguy cơ của La Gia vừa mới bắt đầu. Không có lão tổ nhà họ La, không có những trưởng lão địa cấp này, thế lực khác tất nhiên sẽ ra tay với La Gia. Dù sao, La Gia cũng chiếm không ít tài nguyên. Giới tu luyện vốn chính là thế giới hiếp yếu sợ mạnh. La Gia bị suy yếu, thế lực khác tất nhiên là biết bỏ đá xuống giếng. Đây là không thể nghi ngờ. Mà La Gia có thể hay không ở những thế lực này bỏ đá xuống giếng vượt qua vẫn là không biết. Pháp thân sư phụ Phương Minh không ra tay nữa. Điều này khiến cho những đệ tử La Gia kia thở phào một hơi. Bổ thiền chí tôn! Hạng Ngôn Băng và Giang Tẩu Khách nét mặt kích động nhìn về sư phụ Phương Minh. Nhưng mà sư phụ Phương Minh lại không nghe thấy lời của bọn họ nói. Điều này khiến cho mặt của hai người lộ ra vẻ mất mát. Hai vị tiền bối, sư phụ tôi đúng là đã phi thăng. Đây là pháp thân sư phụ để lại cho tôi, và thời điểm nguy hiểm thì dùng. Phương Minh mở miệng, đến lúc này hắn cũng không giấu giếm. Bởi vì việc này giấu không được. Sự tình hôm nay tất nhiên sẽ truyền khắp giới tu luyện. Tin tức sư phụ hắn đã phi thăng cũng sẽ bị toàn bộ giới tu luyện biết. Khuôn mặt hai người Giang Tẩu Khách và Hàn Ngôn Băng mang theo vẻ bừng tỉnh. Nghe được Phương Minh nói lời này, khóe mắt cũng ửng đỏ. Đây là tình cảm thật. Giống như khi trước, bọn họ từ miệng của La Thương biết sư phụ Phương Minh đã qua đời, cũng vẫn nguyện ý liều mạng bảo vệ cho Phương Minh. Nhưng mấy giây sau, pháp thân của sư phụ Phương Minh chậm rãi tiêu tán trong không trung. Cường giả địa cấp vây xem lúc này mới thở dài một hơi, cuối cùng không có liên lụy đến bọn họ. Ánh mắt của những người này nhìn về Phương Minh, trong mắt có vẻ phức tạp. Không hổ là đệ tử chí tôn, lúc rơi vào đường cùng lại không chút hoang mang, còn biết sắp xếp dụ dỗ Liêu Phàm xuất hiện, sau đó vận dụng con bài chưa lật, một lưới bắt hết một đám người. Một vị cường giả thiên cấp đã ngã xuống sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi lề lối của giới tu luyện. Bởi vì một cường giả thiên cấp là chống lưng của một thế lực mạnh hoặc là vài thế lực mạnh nào. Ngã xuống như vậy sẽ ảnh hưởng đến lề lối của toàn bộ giới tu luyện. Ân tình đã trả, tôi đi trước. Máu me khắp người của Giang Quân sau khi nhìn Phương Minh cầm kiếm chậm rãi đi ra cửa viện, mọi người cũng đều nhường đường. Phương Minh chắp tay với Giang Quân. Hắn biết rõ Giang Quân lần này tương trợ là vì còn nợ ân tình của sư phụ mình, không liên quan với hắn. Người như Giang Quân độc lai độc vãng đã thành quen rồi. Phương công tử, bên La Gia làm sao bây giờ? Hàn Ngôn Băng vừa hỏi khiến cho sắc mặt đệ tử của nhà họ La trở nên khẩn trương. Lúc này tất cả cường giả địa cấp La Gia đều chết hết rồi. Đối mặt với Hàn Ngôn Băng và Giang Tẩu Khách, La Gia không hề có sức chống cự. Phương Minh nghe như vậy, ánh mắt đảo qua nhìn người La Gia, cuối cùng nhìn La Cẩm Thành đứng một bên. Lúc này, sắc mặt của La Cẩm Thành cũng phức tạp cực kỳ. Hắn mới vừa trở thành người thừa kế tộc trưởng tương lai của La Gia, mà La Gia lại gặp biến cố lớn như vậy. Nếu như tôi nói với cậu, tôi nói cho tộc trưởng rằng sư phụ của cậu còn sống, cậu tin không? La Cẩm Thành lên tiếng, ánh mắt nhìn về Phương Minh, mà không đợi Phương Minh trả lời, một thanh niên khác trong La Gia lập tức nói. Ông ấy nói không sai, ông ấy đúng là nói như vậy với tộc trưởng, mà tộc trưởng cũng nói với bọn tôi, ông ấy là một bia đỡ, đợi sau khi giết cậu rồi, thì thân phận người thừa kế tộc trưởng này của ông ta cũng sẽ bị hủy. Đúng như vậy, tôi cũng từ tộc trưởng biết, tộc trưởng nói tim của ông ta không ở trong tộc, mà sở dĩ cho ông ta thân phận như vậy chỉ là vì ổn định cậu mà thôi. Hai thanh niên nói chuyện chính là hai người thừa kế tộc trưởng tương lai khác của La Gia. Trước đây, La Cẩm Thành bị lão tổ chọn làm người thừa kế tộc trưởng. Bọn họ cực kỳ không phục, đi tìm tộc trưởng để lý luận. Kết quả, tộc trưởng nói chân tướng cho bọn họ nghe. La Cẩm Thành, chẳng qua La Gia dùng để Phương Minh lơ là. Phương Minh trầm mặt không nói. Phương công tử, lần này là La Gia tôi phạm sai lầm lớn, mà La Gia tôi cũng bị nghiêm phạt rồi. Chỉ cầu Phương công tử có thể buông tha cho La Gia. Một giọng già nua vang, La Thiên không biết trở lại nhà tổ từ khi nào, chỉ là bây giờ sắc mặt La Thiên già nua, so với 3 ngày trước thì càng già hơn, không có chút nhuệ khí hăng hái. Là tộc trưởng tiền nhiệm của La Gia, lúc tộc trưởng La Gia ngã xuống, tôi có thể bổ nhiệm tộc trưởng La Gia. Tất cả đệ tử La Gia nghe lệnh đây, từ giờ trở đi, La Cẩm Thành chính là tộc trưởng mới của La Gia. Tất cả đệ tử La Gia đều phải nghe theo lệnh của La Cẩm Thành. Ai làm trái, trục xuất khỏi La Gia, xóa tên khỏi từ đường tổ tiên. Lời này của La Thiên khiến cho mọi người kinh ngạc. Con cháu La Gia đều lộ ra không phục. Đối với bọn họ, La Cẩm Thành và Phương Minh rõ ràng là một phe. Để La Cẩm Thành làm tộc trưởng La Gia, đây không phải là nhận giặc làm cha sao? Lão tộc trưởng, chúng tôi không có đồng ý. Đúng đúng đúng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhận hắn làm tộc trưởng của chúng tôi đâu. Con cháu La Gia nhào nhào phản đối, sắc mặt của La Thiên tái nhợt, phẫn nộ quát. Tất cả những ai không đồng ý có thể rời khỏi La Gia. Từ nay về sau không còn là con cháu của La Gia ta. Xóa tên khỏi từ đường. Lão phu lấy danh nghĩa tộc trưởng tiền nhiệm của La Gia lập quy. Con cháu La Gia trầm mặt. Bị xóa tên khỏi từ đường, vậy nghĩa là bọn hắn sẽ không còn là con cháu của La Gia. Mà nếu như không phải con cháu La Gia, người nào đảm nhiệm tộc trưởng La Gia đều không liên quan tới bọn họ. Áp chế con cháu La Gia, La Thiên đưa mắt nhìn về Phương Minh. Bất quá, Hàn Ngôn Băng cũng nhíu mày, nói với Phương Minh. Phương công tử, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Giới tu luyện là thế giới cá lớn nuốt cá bé. La Gia ra tay với Phương Minh, vậy thì nên nhận cái giá sau khi thất bại. Dù là bị diệt tộc cũng không thể nói gì. Nếu một khi tha cho La Gia, đợi La Gia khôi phục nguyên khí, khó tránh khỏi sẽ không tới báo thù. Cho nên trong giới tu luyện, thông thường với loại tình huống này, tất cả mọi người chọn diệt cỏ tận gốc để tránh khỏi ngày nào đó lưu lại cho mình mối họa về sau. Phương Minh vẫn giữ yên lặng, La Cẩm Thành cũng mím môi, không nói một lời. La Thiên nhìn thấy tình huống này trên mặt lộ ra dứt khoát, sau một lúc nở nụ cười bi thương. Lần này là La Gia ta có lỗi trước. La Gia ta sẽ cho Phương công tử một công đạo. Chỉ xin Phương công tử buông tha bọn trẻ nhà La Gia, bọn họ sẽ không uy hiếp với cậu đâu. La Thiên nói xong, còn người Phương Minh co rút một chút, mà những người khác đều đưa mắt nhìn về La Thiên. Mọi người tự hồ cũng dự cảm được điều gì. Ta, La Thiên, tự tuyệt chính mình. Từ nay về sau, La Gia không có cường giả địa cấp. Bột. La Thiên giơ bàn tay, nặng nề vỗ xuống thiên linh cái của chính mình. Trong nháy mắt vỡ vụn ra, máu me tung tóe. Về phần lão thì sụi lơ quỳ trên đất, huyết dịch chảy từ trên đầu xuống, nhuộm đầy cả khuôn mặt. Lão tộc trưởng! Con cháu La Gia mắt ửng đỏ, đau đớn tê tâm liệt phế. Có mấy đệ tử nhịn không được phẫn nộ, vọt về Phương Minh. Bọn ta liều mạng với ngươi! Nhưng mà năm sáu con cháu La Gia xông lên, còn chưa tới gần Phương Minh, trực tiếp bị Hàn Ngôn Băng cho một chưởng đập chết. Mấy con cháu La Gia này chết, khiến cho con cháu La Gia khác lúc này mới bình tĩnh. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, nếu như không cho La Cẩm Thành đảm nhiệm tộc trưởng, rất có thể một người La Gia cũng không còn. Phương công tử, xin ngài buông tha La Gia một con đường sống. Tự phế thiên linh cái, mắt của La Thiên trợn trừng, trên mặt mang theo vẻ trông mong. Trên thực tế, lão hiện nay đã là đèn cạn dầu, sở dĩ còn chưa chết chính là vì có chấp niệm này. La Cẩm Thành đảm nhiệm La Gia tộc trưởng, còn cháu La Gia có thể miễn chết. Lúc Phương Minh nói những lời này, La Thiên rốt cuộc cũng nhắm mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Cảm ơn Phương công tử. Mọi người thấy dáng vẻ của La Thiên, không ít người trên mặt lộ ra vẻ đồng tình. Nhưng những lão giả kia thật ra không có thay đổi sắc mặt. Đây chính là giới tu luyện, một thế giới cá lớn nuốt cá bé, lấy thành bại luận thắng thua. La Gia thua vì tiếp tục bảo tồn, hết thảy cường giả địa cấp toàn bộ đều phải chết. Bởi vì cường giả địa cấp không chết, Phương Minh không có khả năng buông tha La Gia. Mà La Thiên cũng hiểu điều này, cho nên lựa chọn tự sát. Chỉ có như vậy, Phương Minh mới xem xét buông tha cho La Gia. La Thiên cũng tính là một đời kiêu hùng. Ông ta lựa chọn như vậy, đúng là La Gia có lợi nhất. Trong đám người, có người cảm thán. La Thiên biết rất rõ ràng, nếu như chỉ vẹn vẹn bắt Phương Minh buông tha La Gia thì chưa đủ. Bởi vì ngoại trừ Phương Minh ra, tất nhiên thế lực cường giả khác trong quá khứ có ân oán cùng La Gia sẽ bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng, để cho La Cẩm Thành đảm nhiệm chức tộc trưởng của La Gia, mà La Cẩm Thành và Phương Minh có mối quan hệ tốt. Nếu muốn bỏ đá xuống giếng với La Gia, thì người ta phải cân nhắc một chút, có nên ra tay hay không, có thể khiến cho Phương Minh khó chịu không. Đây mới là lý do tại sao La Thiên phải nhường La Cẩm Thành đảm nhiệm chức vị tộc trưởng. Không chỉ vì để cho Phương Minh buông tha cho La Gia, càng là vì tìm cho La Gia tấm bùa hộ mạng. Mà với Phương Minh, hắn sợ dĩ lựa chọn như vậy. Thứ nhất, bởi vì không muốn ra tay giết quá nhiều mạng người. Lần này La Gia ghim hắn, biết chân tướng cũng chỉ có những cấp trên của La Gia. Lấy La Dung mà nói, thật sự thì chiêu đãi hắn như khách quý. Ngoài ra, để cho La Cẩm Thành đảm nhiệm chức tộc trưởng của La Gia, chuyện này cũng phù hợp với quyền lợi của Phương Minh. Mặc kệ quan hệ giữa hắn cùng La Cẩm Thành có bao nhiêu phức tạp, nhưng có một chút, trong mắt người ngoài, La Cẩm Thành thân thiết với hắn. Chỉ cần có điểm này, con cháu La Gia sẽ không thật sự phục La Cẩm Thành. La Cẩm Thành nếu muốn chân chính nắm giữ La Gia, sợ rằng cũng không có dễ dàng gì. La Gia tối thiểu sẽ có một đoạn thời gian rất dài nội đấu cùng nhau. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất, La Thiên cũng hiểu nhất. Tất cả cường giả địa cấp của La Gia đều đã chết hết. Hiện nay, trong số con cháu La Gia, người mạnh nhất cũng chưa vượt qua nhân cấp. Không có cường giả địa cấp, La Gia không có tính uy hiếp đối với Phương Minh. Điểm tự tin này, Phương Minh vẫn có. Một La Gia vừa nội loạn, vừa không có uy hiếp, Phương Minh nguyện ý thấy. Mà hiểu rõ việc này, toàn bộ hiện trường chỉ có 3 người. Phương Minh, La Cẩm Thành cùng La Thiên đã chết. Chỉ có La Thiên mới biết quan hệ của Phương Minh và La Cẩm Thành bây giờ. Phương công tử, một võ thì xử lý ra sao? Tại đây có rất nhiều cường giả địa cấp. Những cường giả địa cấp có địch ý đối với Phương Minh đều nổ thành đóa hoa máu. Nhưng duy chỉ có một võ thì chưa, chỉ là hắn còn cứng đơ một chỗ. Với việc một võ có thể sống sót, tất cả mọi người cảm thấy hoang mang. Theo đạo lý mà nói, ngay cả cường giả thiên cấp Lưu Phàm đều chết hết, một võ không thể chịu đựng được một chỉ của Bổ Thiên Chí Tôn. Nhưng thật sự một võ có thể chịu được. Pháp thần Chí Tôn là do Bổ Thiên Chí Tôn ngưng tụ từ quy tắc trời đất, mà một võ là một trong tứ đại công tử, trời sinh được may mắn và đại đạo che chở, cho nên pháp thân của Bổ Thiên Chí Tôn không cách nào giết chết hắn ta. Giang Tẩu Khách nói ra chân tướng khiến cho một mảnh xôn xao, mà đây cũng là lý do tất cả thế hệ thanh niên đều phải tranh đoạt vị trí tứ đại công tử. Tứ đại công tử đó là số mệnh bên người, trời sinh đạt được sự yêu thương. Nhưng mà Chí Tôn mặc dù không có giết chết hắn, nhưng một chỉ này cũng giảm đi 10 năm số vận của hắn rồi. Thời gian 10 năm, hắn không được đại đạo che chở và khí vận quanh thân, trở nên giống như người tu luyện bình thường thôi. Nghe Giang Tẩu Khách nói, nét mặt của một võ trở nên cực kỳ nhăn nhó, bởi vì hắn biết Giang Tẩu Khách nói là sự thật. Số mệnh bị phong bế ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Chỉ có trở thành tứ đại công tử mới biết được chỗ tốt của việc trở thành tứ đại công tử. Mấy năm nay, tốc độ tu luyện của hắn so với ban đầu tăng cao mấy lần. Không chỉ bởi vì thiên phú của hắn, trọng yếu hơn chính là cơ duyên. Có đôi khi gặp phải bình cảnh cũng sẽ đột phá được một cách lạ kỳ. Đây cũng là vì sao bọn họ nhất định phải bảo trụ vị trí tứ đại công tử. Vì thế không tiếc thương lượng quan sát, thu hút người theo đuổi. Bởi vì chỉ cần giữ vững vị trí tứ đại công tử, thì lời sẽ vượt qua xa vốn đã đầu tư. Coi như Chí Tôn không thể giết chết hắn, thì giờ này Lão Phu cũng có thể đập chết hắn. Ánh mắt của Giang Tẩu Khách mang theo sát khí. Lão biết mâu thuẫn giữa Phương Minh và Mục Võ là không thể nào điều hòa. Đã như vậy, thừa cơ hội này tiêu diệt Mục Võ, miễn để lại hậu hoạn về sau. Trong mắt của Phương Minh cũng có sát khí. Đối với Mục Võ, chỉ cần có cơ hội, hắn liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Không xong rồi, đi thôi. Nhưng đúng lúc này, nét mặt của Hàn Ngôn Băng đột nhiên đại biến, bắt tay Phương Minh, hướng Giang Tẩu Khách ra hiệu. Có cường địch tới. Hàn Ngôn Băng tất nhiên là cường giả địa cấp tầng 9. Cảm nhận của lão vượt xa người thường. Ngay một khắc này, lão cảm nhận mấy nguồn khí tức cường đại đột kích. Cổ hơi thở này cực kỳ khủng bố, mỗi một người đều không kém lão. Hiển nhiên, những cường giả này lai lịch bất minh, hơn nữa đối phương đã tới. Nghĩ đến việc nhận được tin tức, như vậy cũng biết Phương Minh triệu hoán pháp thân của Bổ Thiên Chí Tôn. Dưới tình huống như vậy, những cường giả này còn dám tới, tất nhiên là có chỗ để dựa vào, hoặc là có biện pháp đối phó với pháp thân của Bổ Thiên Chí Tôn. Một võ có thể dựa vào số mệnh tứ đại công tử để tránh thoát một kiếp. Như vậy thì những cường giả này cũng có biện pháp có thể tránh thoát công kích của pháp thân. Dù sao, pháp thân của Bổ Thiên Chí Tôn không phải là vạn năng. Hơn nữa, lão cũng thấy rõ rồi. Pháp thân này không chịu sự khống chế của Phương Minh. Những ý niệm này hiện lên trong đầu của Hàn Ngôn Băng với tốc độ như ánh sáng. Chỉ là trong nháy mắt, lão đã quyết định. Đó chính là mọi thứ đều mặc kệ, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hàn Huynh à, Huynh mang theo Phương công tử rời đi đi, nơi này giao cho ta. Giang Tẩu Khách trong mắt có ngoan sắc, một võ tuyệt đối không thể nào lưu. Để cho tên này sống sót là một tai họa lớn đối với Phương công tử, nhất định phải giải quyết. Tất cả lấy an nguy bản thân làm đầu. Hàn Ngôn Băng gật đầu cũng không có nhiều lời. Trực tiếp lôi kéo Phương Minh rời đi, thân thể trên không trung hóa thành tàn ảnh. Mà Phương Minh là người trong cuộc, thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, cứ như vậy bị lôi đi. Sau khi Hàn Ngôn Băng lôi kéo Phương Minh rời đi chưa được 3 giây, Giang Tẩu Khách đánh một chưởng về một võ. Dừng tay! Mấy tiếng hét phẫn nộ cũng truyền đến, nhưng mà sau khi nghe được tiếng hét phẫn nộ, Giang Tẩu Khách chẳng những không thu tay, ngược lại sát cơ trên mặt càng sâu, quyết tuyệt một chưởng đánh vào đầu của một võ. Nhưng mà lúc này, sức mạnh của mấy người kia cũng đánh tới, làm cho tay của Giang Tẩu Khách trật một chút. Không thể nào vỗ trúng thiên linh cái của một võ, mà rơi vào lỗ tai và nửa bên mặt trên của một võ. Máu huyết văng ra, một bên tai và nửa bên mặt của một võ đều bị bổ xuống. Cả người bởi vì bị ngăn mà không thể nào lên tiếng. Nhưng từ biểu tình trên khuôn mặt có thể thấy hắn có bao nhiêu đau đớn. Một chưởng không thể nào đánh ngã được một võ. Giang Tẩu Khách không thu tay. Dù cho lão đã thấy bốn bóng người xuất hiện giữa không trung, tuy nhiên lại tiếp tục tung ra một chưởng. Muốn chết sao? Giữa không trung, bóng dáng của bốn vị lão giả xuất hiện. Vào giờ khắc này đồng loạt công kích Giang Tẩu Khách, ngăn cản Giang Tẩu Khách. Bốn vị cường giả địa cấp tầng 9 liên thủ một kích. Giang Tẩu Khách căn bản không có chịu nổi, trực tiếp bay ra ngoài như một con diều đứt dây. Mà một chưởng cuối cùng này của lão vẫn không thể nào đánh trúng đầu của một võ. Nhị công tử! Bốn vị cường giả địa cấp tầng 9, hai vị đi về nhị công tử, mà hai vị kia đi về Giang Tẩu Khách. Còn thiếu một chút. Nhìn thấy hai lão giả đi về mình, trong mắt của Giang Tẩu Khách có vẻ tiếc nuối. Chỉ cần nhanh hơn một giây, lão đã có thể đánh chết một võ rồi, hoàn toàn thay Phương công tử giải quyết tên cựu địch lớn này. Người muốn tìm chết sao? Trong mắt của hai lão giả mang theo sát khí, hừng đông hôm nay, lão tổ trong tộc đột nhiên tâm huyết dâng trào, sau đó mời một cường giả đỉnh cao thiên cơ nhất môn bói một quẻ. Kết quả, một quẻ đầu tiên bói, nhị công tử lúc này sợ rằng có nguy hiểm đến tính mệnh. Đối với một gia bọn hắn, nhị công tử là hy vọng của một gia, tuyệt đối không cho phép gặp chuyện không may. Cho nên, lão tổ sau khi bói ra, lập tức ra lệnh cho bọn họ tới đây. Đừng nói nhảm, giết hắn trước đi. Giang Tẩu Khách cất tiếng cười to. Nếu muốn giết ta, vậy các ngươi cũng phải để lại cho ta một tấm đệm lưng. Đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Chẳng qua là địa cấp tầng 8 mà thôi. Hai người bọn ta tùy tiện ra tay, liền có thể nghiền ép người. Lão nhị à, nhanh chóng giải quyết hắn ta. Nhị công tử tình trạng không được tốt. Ta muốn dẫn hắn đi chữa thương. Mặt khác, lão đại và lão tứ đã đuổi theo giết Phương Minh rồi. Nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi đi theo. Tuyệt đối không thể để cho Phương Minh chạy thoát. Nghe lão giả nói chuyện, con người của Giang Tẩu Khách co rút, sau một khắc cũng chủ động ra tay. Lão biết mình không phải là đối thủ của hai người này, dù đánh tay đôi cũng không phải là đối thủ của ai trong hai người. Nhưng mà lão muốn kéo dài thời gian, cho Phương công tử và Hàn huynh có đủ thời gian trốn thoát. Không biết lượng sức. Đối mặt với công kích của Giang Tẩu Khách, người gọi là lão nhị khinh thường nở nụ cười gằn, tay áo bào rung lên, cũng không thấy năng lượng dao động. Sau một khắc, thân người tới ngay trước mặt của Giang Tẩu Khách, vỗ một chưởng vào trước ngực của Giang Tẩu Khách. Giang Tẩu Khách lảo đảo mấy bước, thân hình không ổn định. Lão giả lại tiếp tục công kích, chưởng này trực tiếp chưởng lên trên đầu của Giang Tẩu Khách. Rõ ràng là muốn lấy thủ đoạn Giang Tẩu Khách đối với một võ để đối phó với Giang Tẩu Khách. Một tiếng thống khổ hét lên từ miệng của Giang Tẩu Khách. Nửa khuôn mặt của Giang Tẩu Khách bị tróc mất, lộ ra xương hàm u mịt, cả người nhìn vô cùng ghê tởm. Nhưng cho dù là vậy, Giang Tẩu Khách vẫn không ngã xuống, không để ý nỗi thống khổ của mình. Hai tay gắt gao bắt một cánh tay của lão giả, sau đó dán thật chặt toàn bộ thân hình vào. Cút ngay! Khí tràn toàn thân của lão giả nhộn nhạo, nhưng là không còn cách nào bỏ Giang Tẩu Khách ra. Nhất là bởi vì khoảng cách gần như vậy, hắn coi như muốn đá vào cẳng chân cũng là không được. Lão giả nắm tay thành quyền, nện từng cái vào đầu của Giang Tẩu Khách. Toàn bộ phần đầu lộ ra của Giang Tẩu Khách cũng bị đánh nát, nhưng mà hai tay vẫn không buông ra. Mà người vây xem trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Một cường giả địa cấp tầng 8, nếu như không phải là vì cuốn lấy đối thủ, cho dù là chết cũng có thể rời đi một cách hãnh diện, mà không phải giống như bây giờ. Tất cả mọi người đều rõ Giang Tẩu Khách là tranh thủ thời gian cho Phương Minh chạy trốn. Hàng tiền bối. Rời khỏi sân của La Gia, Phương Minh nghe được tiếng hét của Giang Tẩu Khách truyền từ bên trong viện, cước bộ dừng một chút. Đừng có ngừng, tiếp tục đi đi. Lão Giang sống nhiều năm như vậy, đã nghĩ được cách rời đi. Chúng ta cần phải mau mau rời khỏi nơi này. Hàng Ngôn Băng cũng dừng, nhưng lập tức lôi kéo Phương Minh tiến lên trước. Bởi vì lão biết Giang Tẩu Khách lựa chọn ở lại nơi đó không chỉ vì giải quyết Mục Võ, mà còn là vì kéo dài thời gian. Mục Gia, cường giả tới lần này tuyệt đối không ít. Mà theo lão biết, Mục Gia ngoài trừ 10 vị cường giả địa cấp, còn có một vị lão tổ thiên cấp. Nếu như vị lão tổ thiên cấp kia tự mình chạy đến, hắn cùng Phương Minh căn bản không có khả năng chạy thoát. Hiện nay chỉ có thể cược lão giả thiên cấp kia chưa có tới thôi. Hàng tiền bối à, tôi còn một lần triệu hồi. Vô dụng mà thôi. Người nhà Mục Võ nhanh như vậy đã tới rồi. Nếu như ta đoán không sai, chắc là ông tổ nhà họ Mục đã dự tính đến chuyện gì rồi. Bởi vì ông tổ nhà họ Mục và lão tổ Thiên Cơ Môn có quan hệ tốt. Mà Thiên Cơ Môn lão tổ thần thông, nếu muốn suy tính ra trên người ngươi con bài chưa lật cũng là không khó. Hướng chi, hiện nay dụng cụ truyền tin phát triển như vậy. Nếu như không sai, thì những người vây xem kia đã truyền tin tức ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, những người đó còn dám ra tay, tất nhiên là ỷ vào có biện pháp giải quyết pháp thân của Chí Tôn. Pháp thân Chí Tôn thực lực tuy là mạnh, nhưng cũng chính bởi vì pháp thân, cho nên có chỗ nào thiếu hụt. Nếu như đối phương có chuẩn bị, thì có thể sẽ vô hiệu. Đây chính là lý do Hàng Ngôn Băng phải dẫn Phương Minh đi. Nếu không, pháp thân Chí Tôn vừa ra, coi như là ông tổ nhà họ Mục cũng ngõm tại đây. Tốc độ của Hàng Băng Ngôn rất là nhanh, nhanh chóng dẫn Phương Minh rời khỏi tổ La Gia, mắt thấy sắp đi vào trung tâm thành phố. Chỉ cần vào khu náo nhiệt, dù là người nhà họ Mục thì cũng không dám ra tay trước mặt người khác. Đây là quy định của quốc gia và giới tu luyện quyết định, trừ phi Mục gia muốn thành địch nhân của cả quốc gia. 15 phút, chỉ cần qua 15 phút, Phương Minh và Hàng Ngôn Băng có thể tạm an toàn. Phương công tử, cậu tiếp tục đi đi. Ta quay trở về tiếp ứng cho lão Giang. Ước chừng lão Giang lúc này cũng phá vây rồi. Hàn Ngôn Băng đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Phương Minh. Lão Giang, cộng thêm ta, bọn họ còn không làm gì được đâu. Hàn tiền bối, cẩn thận à. Phương Minh không nói gì thêm. Hắn thấy, với thực lực của Giang Tẩu Khách và Hàn Ngôn Băng, chỉ cần không gặp được cường giả thiên cấp, tự bảo vệ mình không có bất kỳ vấn đề gì. Bởi vì hắn không rõ thực lực của Mục gia, chỉ là dựa theo suy đoán của mình thôi. Ta muốn đi thì không thể giữ. Hàn Ngôn Băng cười ha ha một tiếng, cho Phương Minh một ánh mắt an tâm, lập tức không nói, xoay người trở về phía đường cũ. Phương Minh cũng không dừng, hắn biết tình huống ngay trước mặt, hắn không giúp được gì cho hai vị tiền bối. Duy nhất có thể làm là để cho mình an toàn, để tránh khỏi hai vị tiền bối phải phân tâm. Cho nên Phương Minh không biết là sau khi hắn đi khỏi mấy phút, Hàng Ngôn Băng cũng ngừng bước chân, ánh mắt mang theo dứt khoát, nhìn về hai bóng người phía trước đang đi tới rất nhanh. Hàng Ngôn Băng, giao người ra đây. Hai người này là người của Mục gia, mà Hàng Ngôn Băng cũng không phải giống như lão nói với Phương Minh, trở về đi tiếp ứng cho Giang Tẩu Khách. Lão cảm ứng được phía sau có khí tức cường đại càng ngày càng tới gần. Lão cố tình ở lại là vì chính muốn dây dưa hai người này cho Phương Minh có thời gian chạy thoát. Kết thúc tập 69 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.